Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 539, chương 539, quỷ băng chiến đoàn. Phi server vượt châu trận đầu, cũng là on show vượt châu trận đầu. Nhưng là lấy loại phương thức này kết thúc, là rất nhiều người không nghĩ tới. Ở chung server các người chơi xem ra tất nhiên tình huống. Ở phi server lại đưa tới rồi sóng to gió lớn. Viên Phương có thể tải không ra tay dưới tình huống đánh bại on show. Xác thực để phi server các người chơi cảm thấy một hồi hâm mộ. Thế là lượng lớn phi server người chơi bắt đầu tiến về chung server thỉnh kinh. Thậm chí nói ra nghĩ muốn học tập kỹ năng này thỉnh cầu. Mà chung server các người chơi hồi phục thì rất thống nhất. Nghĩ cái dám ăn đâu. Đối với Viên Phương năng lực, chung server các người chơi làm sao không hâm mộ. Dù sao đây chính là thần thông cấp năng lực, cùng bàn nhược xá sinh ngang cấp địa ngục cực đạo lực lượng. Các người chơi muốn học không phải một ngày hai ngày rồi. Thậm chí diễn đàn có chuyên môn nghiên cứu như thế nào học tập địa ngục cực đạo, bản khối tồn tại. Có bộ phận người chơi cả ngày ở bên trong mù thảo luận nên như thế nào lĩnh ngộ phương diện này. Thần thông, nhưng là thẳng đến hiện tại, ở toàn bộ Bắc Kỳ, nắm giữ địa ngục cực đạo năng lực cũng liền hai người mà thôi. Một cái là Viên Phương, một cái là Cầu Cầu. Cầu Cầu năng lực các người chơi không có được chứng kiến, nhưng là từ Viên Phương nơi này cũng có thể thấy được. Cầu Cầu nắm giữ đồng cấp năng lực, bàn nhược xá sinh, tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Là một cái có thể trực tiếp để bình thường người chơi trèo lên đỉnh treo tường giai cấp cường hãn. Năng lực, cho nên muốn học là một chuyện, có thể hay không nắm giữ hoàn toàn là một chuyện khác. Phi server các người chơi thỉnh giáo ở Bắc Kỳ các người chơi xem ra. Xác thực buồn cười. Dù sao bọn hắn cũng không biết rõ từ đâu nhập môn. Lại nói thế nào dạy người đâu. Bất quá này vẫn như cũ ép không được phi server các người chơi mạnh lên dục vọng. Toàn bộ phi server mạnh lên phong trào lớn vô cùng tăng vọt. Nhìn qua cái khác server thực lực cùng đặc sắc, bọn hắn khát vọng có một ngày cũng có thể đạt tới cái này tầng thứ. Thậm chí nghĩ muốn về sau ở trên. Ở tương lai vực lớn vượt châu chiến bên trong, cầm một lần thứ nhất, mở mày mở mặt, đối với phi server các người chơi ở chung server diễn đàn loại này ngôn luận. Thân là chung server diễn đàn, bá chủ, Grayon Shin-chan tự nhiên là một hồi mãnh liệt đổi. Lại lần nữa kéo rồi một đợt cừu hận, khi phi server người chơi lại là hướng treo giải thưởng cột tăng thêm một bút kim ngạch. Mặc dù chung server các người chơi cũng không cảm thấy phi server có thể siêu việt bọn hắn. Nhưng là chung server các người chơi cũng tương tự có cảm giác cấp bách. Âu server, địa ngục server, châu Á đều đang tăng tốc phát triển. Tương lai, thứ nhất, thuộc về ai? Ở này kỳ lạ, cơ duyên khắp nơi thế giới trò chơi bên trong. Ai cũng không nói chắc được. Như vậy cũng tốt so Hải Vương. Mỗi một lần hoa lệ xoay người sau, thực lực cùng thuộc hạ thế lực đều sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Mà cái này loại kỳ ngộ, đối với các người chơi tới nói, đồng dạng tồn tại, ở vực lớn vượt châu chiến tiến đến trước đó, chung server các người chơi cũng ý thức được rồi, phải tăng tốc phát triển bộ pháp rồi, dựa theo Grayon Shin-chan ở diễn đàn nói tới, làm thành 33. Vậy thì nhất định phải cả một đời là ba ba. Há có thể lại đem nhi tử lại làm cha. Chúng ta muốn làm từ đầu đến cuối ba ba. Kia mới là thật ba ba. Grayon Shin-chan lần này ngôn luận. Tại cái khác server diễn đàn tự nhiên là người người hô đánh. Nhưng là ở chung server. Mặc dù mọi người đều đối với gia hỏa này nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là lời nói này lại nói đến rồi tất cả mọi người chung server người chơi tâm khảm bên trong. Đều 10 phần tán đồng hắn nói tới cả một đời ba ba lý luận. Bắc Kỳ mặt phía nam, cực hàn vực sâu, mảnh này khu vực lâu dài bị băng tuyết bao trùm. cắt đứt các người chơi cùng mặt phía nam khác hơi nghiêng vực lớn giao giới. Nhưng là giờ phút này, vạn năm không tan hàn băng bây giờ lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã. Mà ở cực hàn vực sâu nội bộ băng tuyết tộc trong đất, sông băng càng là lớn diện tích hòa tan. Đã từng do khối băng chế tác mà thành kiến trúc càng là sớm đã không thấy tăm hơi. Có lẽ móc đồng cùng tảng đá cũng không biết được. Lúc trước bọn hắn dựa theo phù bảo nói tới phương thức bày ra trận pháp, sẽ đối mảnh này cực hàn chi sản sinh to lớn như vậy ảnh hưởng. Một bộ thần minh cấp thân thể như thế nào tốt như vậy triệt tiêu. Ở kia một tòa tan rã trận pháp bố trí xong sau, toàn bộ cực hàn vực sâu nội băng thuộc tính linh khí liền bị lượng lớn thu lấy. Đến tiếp sau Lục Vô lợi dụng hồn lực thôi động tan rã trận pháp tăng tốc phá hư phù bảo thân thể. Thời điểm càng là tăng tốc rồi mảnh này cực hàn vực sâu băng thuộc tính linh khí trôi qua. Thẳng đến hiện tại, mất đi rồi lượng lớn băng thuộc tính linh khí cực hàn vực sâu rốt cục không cách nào duy trì cực hàn thuộc tính, nhiệt độ ấm lại, sông băng hòa tan, bầu trời bên trong rơi chậm chậm bông tuyết cũng không có bóng dáng. Đồng thời cực hàn vực sâu sông băng hòa tan quá trình bên trong, nhiếp thủ Bắc Kỳ vực lớn không khí bên trong nhiệt lượng. Cái này cũng dẫn đến Bắc Kỳ nhiệt độ chợt hạ xuống. Các người chơi tự nhiên cũng phát hiện rồi này một điểm. Mặc dù thời tiết chuyển sang lạnh lẽo đối với thể chất cường hãn các người chơi tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng là như thế tình huống dị thường cũng đưa tới rồi các người chơi hiếu kỳ. Thiên tai luận lần nữa ở diễn đàn xuất hiện. Luôn có như thế một nhóm không chê chuyện lớn người chơi ưa thích chế tạo dư luận phong ba. Ở diễn đàn bịa đặt nói là mới phim tư liệu Frozen Throne sắp sẽ đăng tràng. Một chi băng thuộc tính thiên tai quân đoàn đang lặng yên tới gần. Mời các người chơi làm tốt chống cự chuẩn bị. Trong biên chế cố sự phương diện, điều khắc cát người chơi luôn luôn như vậy có thiên phú. Nói có bài bản hẳn hoi. Có vẻ như thật có như thế một chuyện. Đương nhiên, tin tưởng người chơi tự nhiên không nhiều. Dù sao Bắc Kỳ thiên tai, từ khi Đại Ma Vương Hồ Hạch sau khi đi, liền không có lại xuất hiện qua. Bắc Kỳ các người chơi lạc quan bên ngoài, có lẽ là chinh chiến trong trò chơi mới tăng thêm thời tiết điều tiết hệ thống mà thôi. Ở các người chơi bởi vì thời tiết vấn đề mà thương thảo thời điểm. Cực hàn vực sâu. Mảnh này người chơi cho tới bây giờ không muốn đặt chân khu vực sâu trong lòng đất. Ngàn mét dày tầng băng phía dưới, một chi bị phong cấm vô tận tuế nguyệt quân đoàn đang lặng yên thức tỉnh. Băng tuyết tan rã, hóa thành dòng nước không ngừng thuận lấy núi băng chảy xuôi mà rớt. Đem băng tuyết tộc mà đối ngoại, băng phong cách ly kết giới, vỡ vụn một khắc này. Sâu trong lòng đất, quỷ băng tộc nhân ý thức rốt cục bị tỉnh lại. Tàn phá nón trụ giáp, tàn phá vũ khí, tàn phá thân thể, vô tận tuế nguyệt ngủ say để bọn chúng ngắn ngủi quên đi chính mình là ai. Tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Ý thức tỉnh lại quá trình bên trong, cổ xưa trí nhớ nườm nượp mà tới, đó là thuộc về bọn hắn quỷ băng tộc chết đi vinh quang. Là bọn hắn xuất sinh một khắc này liền khắc họa tại đáy lòng. Dùng sinh mệnh đi bảo vệ đồ vật. Bọn hắn vốn thuộc về Bắc Kỳ vực lớn. Hiệu chung với cường đại Bắc Kỳ thần tộc. Cũng là băng tuyết tộc đối ngoại lợi hại nhất trường mâu cùng kiên cố nhất thuẫn. Bọn hắn không oán không hối hận vì Bắc Kỳ thần tộc mà chiến đấu. Vì băng tuyết tộc mà chiến đấu. Giống. Đến lúc cuối cùng chỉ nhớ hiện lên thời điểm, chôn sâu sâu trong lòng đất quỷ băng tộc các chiến sĩ điên cuồng giãy giụa. Phát ra rồi phẫn nộ gào thét, bọn hắn từ bỏ chúng ta, là Bắc Kỳ thần tộc đối với chúng ta phản bội, là băng tuyết tộc đối với chúng ta phản bội, chúng ta dùng sinh mệnh vì bọn họ mà chiến, mà bọn hắn lại đem chúng ta cầm tù nơi này. Chiến sĩ vinh dự bị mấy năm liên tục tuyết lớn bao trùm. ý chí chiến đấu bị kiên cố tầng băng phủ bụi, chúng ta bị từ bỏ, mất đi rồi vinh quang cùng ý chí chiến đấu. Chúng ta tương đương mất đi rồi hết thảy, chúng ta cũng không còn rồi vì đó phấn chiến mục tiêu. Như là khôi lỗi, phủ bụi trí nhớ cẩn thận thăm dò, từng chút một cởi ra, phẫn nộ cùng cừu hận nườm nượp mà tới. Giờ khắc này, quỷ bị tộc nhân nhớ tới rồi đã từng, cũng nghĩ đến mất đi rồi vinh quang, càng nghĩ đến hơn rồi bọn hắn vì đó trung thành bảo vệ, chủ nhân, đem bọn hắn vứt bỏ. Đã nhưng mất đi rồi vì đó phấn chiến mục tiêu. Như vậy giờ khắc này, chúng ta chỉ vì báo thù, giết chết từng để cho chúng ta tự hào Bắc Kỳ thần tộc cùng băng tuyết tộc. Chúng ta đã mục nát thân thể đem tắm rửa ở máu tươi của bọn hắn bên trong trọng sinh. Một chi thuộc về thời kỳ viễn cổ mục nát quân đoàn tại lúc này chính thức thức tỉnh. Đây là một đoạn cho dù là móc đồng cùng tảng đá đều chưa từng hiểu rõ phủ bụi lịch sử. Nó quá mức cổ xưa. Cổ xưa đến mảnh này Bắc Kỳ vực lớn không còn có người có thể nhớ kỹ bọn hắn đã từng tồn tại qua. Càng không người biết được bọn hắn gánh vác vinh quang cùng chiến đấu lúc anh dũng. Ở nhất rực rỡ kia đoạn tuế nguyệt, bọn hắn còn có một cái tên, Nghịch Thiên Minh Quỷ Băng Chiến Đoàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.